Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 422, đồ đệ, đổi cho ta được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xqckthh chương 422 Dreamhouse 2255. Chương 422, đồ đệ, đổi cho ta được không? Văn Dịch Chi mang theo Diệp Phàm đi ra, Minh Tú Tâm đi theo sau hai người, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Phàm. Văn đạo hữu, trận pháp viện nhiều trận pháp sư như vậy, ngươi không coi trọng ai, sao lại coi trọng tên này, nhìn cũng không có gì đặc biệt mà. Minh Tú Tâm nói. Văn Dịch Chi gật đầu, tiểu tử này đúng là thường thường không có gì đặc biệt, cho nên không phải do hắn may mắn sao. Lời này không giống phong cách của văn đạo hữu chút nào. Diệp sư điệt, sao văn tiền bối lại thu ngươi làm đồ đệ? Minh Tú Tâm tò mò hỏi. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói. Hắn phát hiện ra ta là một thiên tài tuyệt thế, ta không muốn bái hắn làm thầy, hắn liền đánh ta một trận, ta đánh không lại, chỉ có thể bái hắn làm thầy. Minh Tú Tâm cười nói, văn đạo hữu, đồ đệ của ngươi thật dí dỏm. Diệp Phàm, hắn không có nói giỡn. Văn Dịch Chi, Diệp Phàm đúng là không nói dối. Cái tên tiểu tử thối này cả ngày chỉ biết có khoác lác. Mọi người quen là được. Văn Dịch Chi cùng Minh Tú Tâm đi về phía trận pháp viện, đột nhiên nhìn thấy Mộc Ly Lạc chặn lại giữa đường. Dreamhouse 2255, Minh Tú Tâm nhìn thấy Mộc Ly Lạc theo bản năng nhướng mày, mơ hồ cảm thấy tòa thượng tân của đan viện đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơi quái quái. Mộc đạo hữu, Minh Tú Tâm đi tới trước mặt Mộc Ly Lạc chào hỏi. Mộc Ly Lạc nhàn nhạt gật đầu với Minh Tú Tâm, tiền bối muốn mua đan dược sao? Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc hỏi. Minh Tú Tâm nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy thiếu chút nữa cười phá lên. Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Văn Dịch Chi thu một tên đồ đệ thật thú vị, lại đi hỏi đan sư số 1 số 2 Cực Phong Thiên có muốn mua đan dược không? Văn Dịch Chi nghe xong tức giận trợn trắng mắt, tên hỗn chứng, bản thân Mộc đan sư chính là đan sư, còn cần phải mua đan dược của ngươi hay sao? Diệp Phàm nhẹ a một tiếng, ánh mắt hoang mang. Mộc Ly Lạc nhìn Văn Dịch Chi một hồi, ngữ khí phức tạp nói. Thì ra Diệp Phàm lại là đồ đệ của Văn đạo hữu. Văn Dịch Chi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Văn Dịch Chi nghiêm túc nói, hắn đúng là đồ đệ của ta. Chấm, Dreamhouse 2255, Văn đạo hữu trước mặt người mắt sáng không nói tiếng lóng, ta miễn phí luyện chế 5 lò đan dược cho Văn đạo hữu, ngươi nhường tên đồ đệ này cho ta thế nào? Mộc Ly Lạc hỏi, lần đầu tiên Mộc Ly Lạc nhìn thấy Diệp Phàm đang luyện chế kim tinh đan trung cổ, lúc ấy Mộc Ly Lạc đã nổi lên tâm tư thu đồ đệ, lúc ấy hắn nghĩ hình như địa vị của Diệp Phàm ở trong học viện không cao lắm, tựa hồ là không được coi trọng, hắn có thể dưới tình huống không gây ra động tĩnh quá lớn trộm bắt cóc Diệp Phàm ra ngoài, lấy thân phận của hắn, muốn một đệ tử tạp viện với học viện lang duyên không phải việc khó gì. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, Diệp Phàm lại sớm đã bị Văn Dịch Chi thu làm đồ đệ. Diệp Phàm không chịu truyền ra khỏi tạp viện hẳn là vì đầu cơ trục lợi pháp khí. Minh Tú Tâm nghe xong lời Mộc Ly Lạc nói, tức khắc dâng lên xúc động muốn hộc máu tên đồ đệ. Thường thường không có gì đặc biệt, của Văn Dịch Chi lại cũng được Mộc Ly Lạc coi trọng, 5 lò đan dược đấy. Lời hứa hẹn này của Mộc Ly Lạc không nhẹ đâu. Mộc Ly Lạc thấy Văn Dịch Chi không mở miệng, lại bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe Diệp sư điệt nói Văn đạo hữu từng cướp đoạt đan dược mà hắn luyện chế, tin tưởng ngươi cũng biết thiên phú đan thuật của hắn cao bao nhiêu, hắn rất thích hợp luyện chế cổ đan, hiện tại thực lực của hắn còn thấp, chỉ cần có thời gian, tạo nghệ trên phương diện đan thuật của hắn muốn vượt qua ta cũng không phải là không có khả năng. Minh Tú Tâm tức khắc đầu đầy hát tuyến, Diệp Phàm là đan sư sao? Nếu là đan sư vì sao không khảo vào đan viện, vì sao một trận pháp sư như Văn Dịch Chi lại muốn thu một đan sư làm đồ đệ? Lâm Thiên Nhất chạy tới, vừa vặn nghe thấy lời này của Mộc Ly Lạc cũng hắc tuyến mọc đầy đầu. Dreamhouse 2255, đan viện có nhiều đan tu muốn cướp làm đồ đệ của Mộc Ly Lạc như vậy, Mộc Ly Lạc ai cũng không coi trọng, cố tình lại coi trọng Diệp Phàm. Đột nhiên, Lâm Thiên Nhất nghĩ ra rất nhiều thứ, vì sao Mộc Ly Lạc lại đột nhiên hỏi về khảo hạch, vì sao mấy năm trước Văn Dịch Chi lại đột nhiên biết đến phương pháp luyện chế Lạc Anh Thanh Tâm Đan. Lâm Thiên Nhất vừa từ trong chấp pháp đường đi ra liền nghe thấy mấy đệ tử đàm luận về tiền thu 10 vạn tích phân, hiện tại hắn nghĩ ra, sau khi Văn Dịch Chi lĩnh 10 vạn tích phân từ chỗ hắn đi không lâu, bút tích phân đó liền tiến vào lệnh bài của Diệp Phàm. Văn Dịch Chi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Mộc Ly Lạc. Mộc đạo hữu, người đã nói như vậy thế ta cũng không che giấu nữa, nguyên bản Mộc đạo hữu có thành ý ta cũng nên đáp ứng, nhưng tên đồ đệ này của ta sau khi xem trận pháp tùy tưởng mà ta viết đã bố trí ra truyền linh trận, hắn là người có thể thực hiện được những thiết tưởng của ta, đưa trận pháp viện của ta phát dương quang đại, thứ cho ta không thể đáp ứng được rồi. Minh Tú Tâm nghe Văn Dịch Chi nói xong, tức khắc cảm thấy choáng váng, Minh Tú Tâm còn đang kỳ quái vì sao Văn Dịch Chi đột nhiên lại khiêm tốn như này, khó khăn lắm mới thu một tên đệ tử lại không đi khoe khoang chút thì ra là đang giấu dốt sao. Văn Đạo Hữu truyền linh trận là hắn, làm ra sao, Lâm Thiên Nhất hỏi, Văn Dịch Chi gật đầu. Đúng thế, Minh Tú Tâm nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, nàng đã nói mà, sao đồ đệ của Thiên Tinh đạo nhân lại có trọng một tên tu sĩ tham sống sợ chết, tham tài háo sắc cơ chứ, tên tu sĩ này còn rất bỏng tay. Làm cho Văn Dịch Chi không nỡ buông bỏ, Mộc Ly Lạc ra mặt dày muốn cướp. Dreamhouse 2255, đây nào phải đồ đệ bình thường không có gì đặc biệt chứ. Mộc Ly Lạc phải khó khăn lắm mới coi trọng một người. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, thở dài. Thì ra là thế, khó trách. Mộc Ly Lạc tức khắc hiểu được truyền linh trận ở phế khí đường là thế nào, ban đầu hắn còn tưởng rằng là Văn Dịch Chi yêu thương đồ đệ, cho nên tự mình bố trí cho Diệp Phàm một cái, hiện tại xem ra là hắn lầm trình tự trước sau rồi. Mộc Ly Lạc khẽ thở dài một hơi, tiếc nuối nói. Thôi, vậy quên đi. Văn Dịch Chi bị gọi là không tưởng viện trưởng nhiều năm, vất vả lắm mới có người làm ra truyền linh trận giúp hắn dương mi thổ khí, Văn Dịch Chi đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường cho người khác rồi. Mộc Đạo Hữu, Cực Phong Thiên có nhiều người muốn bái ngươi làm thầy như vậy, ngươi có thể tìm được người tốt hơn. Văn Dịch Chi nói, Mộc Ly là cười lạnh, Văn Đạo Hữu nói cũng nhẹ nhàng quá. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm một cái, cùng ta về trận pháp viện, Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, hắn nguyên bản lo lắng Võ Minh Phong sẽ cướp đồ đệ với hắn, nhưng hiện tại xem ra Võ Minh Phong không có gì đáng lo, ngược lại Mộc Ly Lạc mới thật sự khó giải quyết. Diệp Phàm cả ngày ồn ào luyện đan kiếm tiên tinh nhanh nhất, lòng nhiệt tình với luyện đan rất cao. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi, nói, đi phế khí đường đóng gói chút đồ trước. Diệp Phàm thầm nghĩ, sau này hắn không thể ở lại phế khí đường nữa, vậy truyền linh trận ở phế khí đường cũng không thể tiện nghi cho người khác được, phải trở về thu hồi lại, đổi sang chỗ khác bố trí thuận tiện mang theo chút pháp khí tiện tay. Sợ cành mẹ đẻ cành con, Văn Dịch Chi sử dụng ngự phong quyết mang theo Diệp Phàm nhanh chóng rời đi. Mộc Ly Lạc nhìn hai người bọn họ một hồi, cũng rời đi. Võ Minh Phong cau mày, mặt đầy hắc tuyến, ban nãy hắn còn nói đồ đệ của Văn Dịch Chi chẳng ra gì, chân sau Mộc Ly Lạc liền nhảy ra cướp đồ đệ với Văn Dịch Chi, làm cho hắn giống như là mắt vụng vậy. Minh Tú Tâm nhìn Võ Minh Phong, nói, Võ Đạo Hữu, ngươi cảm thấy đồ đệ của Văn Đạo Hữu thế nào? Hình như Văn Đạo Hữu không có khoác lác, tiểu tử đó nhìn như tham sống sợ chết, tham tài háo sắc mà vẫn là một nhân tài. Võ Minh Phong gật đầu. Ta đã nói mà, họ Văn không có bản lĩnh làm ra truyền linh trận thì ra là dùng của đồ đệ hắn. Minh Tú Tâm cau mày lại, ngươi có cảm thấy Văn Đạo Hữu hơi kỳ quái không? Hắn lại không đi khoe khoang với ngươi về đồ đệ của hắn, rất không giống phong cách bình thường của Văn Đạo Hữu. Hình như Văn Dịch Chi đang lo lắng cái gì đó. Dreamhouse 2255, nguyên bản Võ Minh Phong không để ý quá nhiều chuyện của Diệp Phàm, nhưng Mộc Ly Lạc vừa ra mặt Võ Minh Phong liền cảm thấy Diệp Phàm khá là quen thuộc. Hình như ta đã gặp hắn ở đâu đó. Minh Tú Tâm tò mò hỏi. Ở đâu? Võ Minh Phong lắc đầu. Không biết, không nghĩ ra. Minh Tú Tâm cau mày. Nếu như Diệp Phàm là đồ đệ của ta thì tốt rồi, ta có thể dùng hắn đổi 5 lò đan dược. Võ Minh Phong, nguyên bản đề tài nóng bỏng nhất ở Học viện Lang Duyên là cuộc thi đang tiến hành được một nửa, nhưng chuyện của Diệp Phàm vừa ra, nó lập tức rơi xuống vị trí thứ hai. Mộc Ly Lạc cùng Văn Dịch Chi đồng thời coi trọng một đệ tử của tạp viện, Mộc Ly Lạc ra giá cao trao đổi, Văn Dịch Chi không chịu đáp ứng. Diệp Phàm tức khắc nổi tiếng, thanh danh lưu truyền khắp học viện, đông đảo học viên trào vào tạp viện hỏi thăm chuyện về Diệp Phàm. Chuyện năm đó Diệp Phàm trổ hết tài năng, lấy thành tích số 1 thi vào tạp viện cũng được mọi người biết đến. Dreamhouse 2255. Nhưng sau đó Diệp Phàm bị xung quân đến phế khí đường, giống như pháo hoa sau khi nở rộ lại chìm vào đêm đen, bị mọi người quên đi. Phần lớn tu sĩ ở tạp viện không quen biết Diệp Phàm, thậm chí không biết có một người như vậy. Người hiểu về Diệp Phàm nhất ở tạp viện không thể nghi ngờ chính là Kim Hòa vẫn luôn có qua lại với Diệp Phàm, nhất thời Kim Hòa liền thành đối tượng mà vô số tu sĩ dò hỏi. Má ơi, Kim Hòa mệt mỏi nằm dạp lên bàn. Trong vòng một ngày long trời lở đất, tình hình chạy xa vượt qua đánh giá của Kim Hòa hoàn toàn không biết nên tiếp thu chuyện này thế nào. Cả một ngày luôn có người hỏi thăm chuyện về Diệp Phàm từ chỗ Kim Hòa không biết nên nói ra sao. Không ngờ Diệp Phàm lại là đồ đệ của Văn Tiền Bối. Kim Mang nói, Kim Hòa cười khan, ta cảm thấy càng khó tin hơn là Mộc Tiền Bối cũng muốn thu Diệp Đạo Hữu làm đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hòa thầm nghĩ, năm đó, hắn cùng Diệp Phàm cùng đi khảo vào đan viện, Diệp Phàm lấy thành tích thứ nhất đếm ngược bị đá ra, lúc ấy, Diệp Phàm ngay cả Mộc Đan Sư là ai cũng không biết, kết quả, hiện tại Mộc Đan Sư lại muốn thu Diệp Phàm làm đồ đệ, còn nguyện ý miễn phí luyện 5 lò đan dược cho Văn Tiền Bối, mà Văn Tiền Bối còn không muốn. Dreamhao 2255, Kim Hòa đã sớm biết Diệp Phàm không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời, nhưng Kim Hòa không ngờ rằng Diệp Phàm lại bay lên nhanh như vậy. Ta nhớ ra rồi, Kim Hòa đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, Kim Mang bị Kim Hòa dọa giật mình, rầu rĩ mắng. Người nghĩ ra cái gì? Ồn ào nhốn nháo, Kim Hòa chớp chớp mắt nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước đây ta từng cùng Diệp Đạo Hữu đi nghe viện trưởng luyện khí viện giảng bài, nửa đường gặp phải Văn Tiền Bối cản chúng ta lại nói mấy câu. Lúc ấy Kim Hòa còn cảm thấy kỳ quái vì sao Văn viện trưởng lại mắng bọn họ làm việc không đàng hoàng, hẳn là vì lúc ấy Văn Tiền Bối đã thu Diệp Phàm làm đồ đệ, chẳng qua không có công khai mà thôi. Quan hệ của Văn Dịch Chi cùng Võ Minh Phong không tốt lắm, Diệp Phàm lại chạy đi nghe khóa của Võ Minh Phong, Văn Dịch Chi đương nhiên sẽ không thích nhưng Văn Dịch Chi thật khai sáng, không có ngăn cản Diệp Phàm đi nghe khóa của đối thủ, đương nhiên cũng có khả năng là vì Văn Dịch Chi muốn thả đồ đệ đi. Học trộm, Kim Mang nhíu mày lại. Lần này tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chuyện buôn bán pháp khí chỉ sợ không thể làm tiếp nữa. Kim Hòa tiếc nuối nói, vậy sau này ta liền không có khoản thu nhập gì. Kim Mang đen mặt, lần này có thể hữu kinh vô hiểm qua được đã là rất tốt rồi, thấy đủ đi. Dreamhao 2255, Kim Mang thầm nghĩ, nhiều năm này Kim Hòa kiếm lời không ít cũng nên đến lúc thu tay lại. Trên thực tế Kim Mang cũng có hơi ghen ghét kỳ ngộ của đứa huyền tôn này, năm đó khi mới vào học viện tình cảnh của hắn rất là không tốt, nhiều năm kinh doanh mới có thể đi đến bước đường này, huyền tôn của hắn lại quá may mắn, vừa nhập học liền gặp phải Diệp Phàm, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thiếu tích phân. Lần này phòng trường Thanh Minh sẽ rơi đài rồi, tâm tình của Kim Mang rất tốt, nếu như Thanh Minh bị đá xuống, vậy vị trí viện trưởng tạp viện liền là của hắn. Kim Hòa gật đầu, đúng vậy, Thanh Minh vì lấy lòng Tứ Hải Hội mà đắc tội cả Văn Dịch Chi cùng Thiên Tinh Đạo Nhân, Tứ Hải Hội chỉ là một liên minh nhỏ trong học viện, sao có thể so sánh với các vị trưởng lão chứ? Huống chi còn có cả Mộc Ly Lạc ở đây nữa, hình như hôm qua khi hội trưởng chấp pháp hội công bố kết quả Thanh Minh đã thiếu chút nữa đứng không nổi. Dreamhao 2255 cách chương.